Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1442, một mũi tên phá vỡ. Góc truyện audio.com. Trong chi đội ngũ này, U Minh chủ phòng thủ, Khô Chảo Giò đường cùng DPS, Bạch Cốt Vong Linh hệ pháp sư DPS, Hỗn Độn Thú hai cánh tay nện xuống. U Minh khẽ quát một tiếng, thần kỹ Bạch Cốt tái sinh. U Minh cả người cấp tốc hiện ra chân thân, cao tới 5 thước ở trên, đồng thời quanh thân bao trùm từng tầng một xương vỏ ngoài áo giáp. Hỗn Độn Thú đã tập trung ta, ta không cách nào né tránh. Các ngươi toàn lực DPS. U Minh hô to một tiếng. Lục Thần khẽ nhíu mày. Hỗn Độn Thú công kích chẳng lẽ cùng tiểu mao đoàn cùng loại? Một ngày tập trung, đối phương liền không chỗ có thể ẩn giấu. Hỗn Độn Thú công kích đã hạ xuống. Nhất thời một đạo mãnh liệt khí động ở trên không trong phòng đẩy ra. U Minh trên người vô số bạch cốt bị đánh trúng nát bấy. Liền U Minh bản thể đều bị áp lực cực lớn dung ra một ngụm nghịch huyết. Cùng lúc đó, Bạch Cốt, Khô Chảo đồng thời xuất thủ. Thần kỹ oán linh dạ hành linh hồn đao. Xương khô hóa thành một đem hắc sắc cự đao. Một đao nhìn về phía Hỗn Độn Thú phía sau lưng. Thần kỹ u hỏa sát xương phá sát. Bạch Cốt sử dụng lục sắc quỷ hỏa. Điên cuồng đốt cháy Hỗn Độn Thú. Hai người này công kích đều có chứa cực mạnh nguyên tố công kích. Ám thuộc tính, hỏa thuộc tính, chỉ là hai đại thần kỹ thương tổn khủng bố. Nhưng Hỗn Độn Thú cư nhiên cũng không có bị một kích chí mạng. Mỗi lần gặp lúc công kích, Hỗn Độn Thú trên người liền có một đạo hắc sắc khí thuẫn vì nó ngăn cản đại lượng thương tổn. Hai gã hạ vị thần liên thủ công kích. Hỗn Độn Thú cư nhiên đều có thể tiếp tục chống đỡ. Lục Thần không khỏi cảm thán. Cái này trong 9 ngày còn có mãnh liệt như vậy sinh vật. Uy, ngươi ở đây lo lắng làm gì? Bao nhiêu cung cấp một điểm thương tổn a? Bạch Cốt thấy được đang ở, đờ ra. Lục Thần, vội la lên. U Minh tối đa chống đỡ 5 vòng công kích. Ta cùng với Khô Chảo trong vòng 5 chiêu không cách nào đánh chết. Lúc này mới tìm giúp đỡ. Dùng ngươi mạnh nhất chiêu thức. Nhanh, Khô Chảo cùng Bạch Cốt công kích đem Hỗn Độn Thú bức lui. Cho U Minh thở dốc cơ hội. Nhưng mà cũng chỉ là khoảng khắc. Hỗn Độn Thú sau khi bò dậy, trong nháy mắt lần nữa đánh về phía U Minh. U Minh cũng là bị đánh tức giận. Phẫn nộ quát. Không xong rồi, đúng vậy a U Minh. Không nên vọng động. Toàn lực phòng thủ. Bạch Cốt hô to một tiếng. Bạch Cốt ý tứ, tựa hồ đang Hỗn Độn Thú trước mặt. U Minh nếu như tự ý công kích, tình cảnh biết cực kỳ nguy hiểm. Quảng cáo, có thể để cho ba gã nhị tinh hạ vị thần khẩn trương như vậy. Có thể thấy được Hỗn Độn Thú thực lực khủng bố đến mức nào. Hiện tại Lục Thần đối với Hỗn Độn Thú thực lực đã đại khái có hiểu biết. Chỉ thiếu chút nữa. Lục Thần muốn xem chính mình công kích đối với Hỗn Độn Thú thương tổn như thế nào. Tình hình chiến đấu đã càng ngày càng kịch liệt. Hỗn Độn Thú đệ nhị kích chớp mắt là tới. Lục Thần lấy ra thần ma vô cực kiếm. Chỉ là lúc này vô cực kiếm đã hóa hình một bả trường cung màu đen. Lấy linh lực làm tiễn. Lục Thần chân đạp càn khôn. Vận chuyển Hỗn Độn linh hạch. Bỏ qua băng hỏa nguyên tố thuộc tính. Hỗn Độn dựng dục vạn vật, không bị bất luận cái gì nguyên tố khắc chế. Thế nhưng đối với một loại khác Hỗn Độn công kích, chí ít nó không có phòng ngự thêm được. Bạch Cốt chứng kiến Lục Thần dương cung, chân mày đều nhanh vặn đến cùng nhau. Đại gia đều là thần cấp, cái gia hỏa này cứ như vậy bình thường không có gì lạ một mũi tên. Còn giống như là phàm giới nào đó không cao lắm cấp kỹ năng. Khẩn cấp như vậy dưới tình huống, lại còn như thế ban ngày ban mặt vẩy nước, nàng đến cùng tìm tới một người gì? Ngươi, đúng vào lúc này, Lục Thần khẽ quát một tiếng, tối cường chi cung, một đạo hắc sắc mũi tên sắc phá không mà ra, chỗ đi qua, linh khí chấn động, quanh một tiếng, mũi tên trong nháy mắt xuyên việt trăm mét, hung hăng đụng vào hỗn độn thú trên người. Hỗn độn thú bên ngoài thân linh thuẫn mới vừa thành hình. Nhưng lục thần một mũi tên này cư nhiên hoàn toàn không thấy đối phương linh thuẫn. Thâm nhập linh thuẫn, trực tiếp đánh vào hỗn độn thú như ngọn núi bền chắc phía sau lưng. Hống, hỗn độn thú bị đau. Liên đới lấy đối với U Minh công kích đều đánh lệch rồi. Thấy như vậy một màn, Bạch Cốt trước mắt khiếp sợ. Cái gì, loại này rác rưởi kỹ năng có thể trực tiếp phá vỡ. Cái này, đây chẳng lẽ là thần kỹ? Khô Trảo cũng nhìn thấy một mũi tên này. Đây là chuyện gì xảy ra? Hỗn độn linh thuẫn đối với một mũi tên này vì sao hoàn toàn không có tác dụng? U Minh hét lớn một tiếng. Hảo tiễn, nhanh, thừa dịp hiện tại phá thuẫn kích giết. Bạch Cốt cùng Khô Trảo vội vàng thu hồi thần thức. Song song xuất thủ, U Minh cũng bắt được cái này ngàn năm một thừa cơ hội. Buông tha hoàn toàn phòng ngự, cánh tay phải huyễn hóa ra một con cự đại quỷ trảo. Cắm thẳng vào hỗn độn thú trái tim. Hạch tâm giao ra đây a, thần kỹ phá giới quỷ vương ác quỷ thâu tâm. Hỗn độn thú linh thuẫn bị phá, lại gặp chịu ba lần trọng thương. Nhất thời mất đi năng lực phòng ngự, bị U Minh một trảo kích xuyên nhục thân, lấy đi hỗn độn hạch tâm. Chiến đấu ở đợt thứ hai liền trước giờ kết thúc. Ba gã vong linh hạ vị thần tâm tình không gì sánh được ung dung. U Minh cầm một viên hỗn độn hạch tâm, trở lại ba người trước mặt. Thật tốt quá, nhanh như vậy liền đánh chết một con hỗn độn thú. Theo tốc độ này, chúng ta còn có thể giết hai con nghỉ ngơi nữa. U Minh nói xong, nhìn về phía lục thần. Tiểu tử, không nhìn ra, ngươi lại có chuyên môn khắc chế hỗn độn thú công pháp. Khô Trảo khó có được lộ ra vẻ tươi cười. Ta có thể chưa từng nghe nói có chuyên môn khắc chế hỗn độn thú công pháp. Ngày hôm nay cư nhiên bị chúng ta gặp. U Minh vỗ vỗ lục thần bả vai. Tiểu tử, ngươi phong hào gọi thần ma. Lục thần mỉm cười. Thần ma, đám người đều là sửng sốt. Thần ma, lại là thần lại là ma. Loại này phong hào vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bất kể, ngược lại về sau các ngươi liền theo tiểu đội chúng ta. Bạch Cốt, ngươi đáp ứng cho hắn bao nhiêu chia làm? 1/10, 1/10 thiếu, về sau ngươi giống như chúng ta. 1 người 1/4, U Minh ngược lại là sảng khoái. Lục thần suy nghĩ một chút nói. Lần này ta cùng các ngươi liệp sát hỗn độn thú. Bất quá sau khi đi ra ngoài, ta sẽ không lại tổ đội. À, vì sao à, ngươi là cảm thấy tiểu đội chúng ta thực lực không đủ sao? Khô Trảo vội la lên. Đội ngũ của chúng ta thực lực rất phẳng đều. Hơn nữa kinh nghiệm phong phú. Ngươi phải đi mạnh hơn đội ngũ. Nhân gia cũng sẽ không cho ngươi cao như vậy chia làm. Lục thần lắc đầu. Cùng thực lực của các ngươi không quan hệ. Ta còn có những chuyện khác. Trải qua mới vừa chắc thí, lục thần đã xác định chính mình cũng không sợ hỗn độn thú. Hoàn toàn có thể thâm nhập khai thiên thánh địa. Mà những thứ này vong linh thực lực chỉ có thể ở ngoại vi săn bắn. Không cách nào cùng lục thần thâm nhập thăm dò. Quảng cáo. Khô Trảo còn muốn nói tiếp cái gì. Nhưng U Minh ngăn cản hắn. Thần ma lão đệ. Nếu ngươi phải ly khai chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Đây là ta vạn giới truyền âm phù. Nếu như ngươi lần sau nghĩ đến tìm người cùng nhau tiến nhập khai thiên thánh địa, có thể tới tìm ta. Nói, U Minh đem một tấm kim sắc truyền âm phù cho lục thần. Lục thần gật đầu. Tốt, cái kia, ta trước cùng các ngươi lại giết 50 con. Chia làm ta 1/10 không lấy. Coi như cảm ơn các ngươi dẫn ta tới khai thiên thánh địa. Có lục thần cái này cường lực trợ lực, tiểu đội liệp sát tốc độ thật nhanh. Bất quá cái này chỉ tiểu đội hành sự vẫn là vững vàng. Mỗi lần săn bắn đều không ngừng phòng ngự trận, chỉ chọn chỉ có hỗn độn thú hạ thủ. Đương nhiên, chủ yếu là bọn họ cũng không biết lục thần còn giấu giếm thực lực. Ngày đầu tiên, bọn họ liền săn giết 12 con hỗn độn thú. Chỉ là U Minh ba người tiêu hao rất lớn, không thể không ở Liệp Sát phía sau, tạm thời ở phòng ngự trận chung xây dựng cơ sở tạm thời, khôi phục khí lực. Lục Thần ngược lại là không có gì tiêu hao. Hắn cũng không muốn trước mặt người ở bên ngoài tu luyện. Liền nhàm chán ngồi ở chỗ kia sưởi ấm. Đột nhiên, một vệt bóng trắng ngồi ở Lục Thần bên người. U Minh cùng Khô Chảo đều ở đây khoanh chân khôi phục linh lực. Ngược lại là Bạch Cốt đã khôi phục tốt lắm. Uy, ngươi nói ngươi phong hào là thần ma. Ta đột nhiên nghĩ tới một người. Bạch Cốt bàn bạc. Lục Thần hơi nhíu mày, thử thăm dò, người nào? Thần ma nhân hoàng, duy ngã độc cuồng. Lục Thần nhất thời cảnh giác, nhìn về phía Bạch Cốt. Tác giả để lời nói với người xa lạ, buổi trưa hôm nay muốn đi ra ăn cơm, lập tức phải ra cửa, còn có 3 chương đặt ở buổi tối đổi mới. Mặt khác, báo trước một cái, quyển sách dự tính tháng 5 trung bản hoàn tất. Cho nên đại gia cũng đừng thúc giục lạp. Còn lại kịch tình không nhiều lắm. Phía trước hố mạng già đều sẽ viết ở trên. Đại gia yên tâm quan sát. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.